Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89 Tào Khê lại lần nữa tới chơi khi thấy một thanh niên còn buồn ngủ mà từ lầu 3 đi xuống tới. Thanh niên như mực tóc mái tựa hồ là ở trên giường lăn một vòng. Nhìn qua hỗn độn trung ẩn ẩn lộ ra đáng yêu. Trên người ăn mặc tơ lụa áo ngủ cổ áo mở rộng ra. Quần áo hạ trơn bóng làn da liền Tào Khê nhìn cũng có chút hâm mộ. Hắn dưới chân dẫm lên hiu nhàn dép lê, nửa híp mắt lay động nhoáng lên hạ lâu, làm dưới lầu người lo lắng hắn sẽ như vậy lăn xuống tới. Bởi vì đang ở dụi mắt duyên cớ, lộ ra một đoạn trắng muốt mảnh khảnh thủ đoạn, ngồi ở Tào Khê đối diện Thẩm Dục bay nhanh đứng dậy. Đi vào đong đưa lay động Bạch Duẫn Dương trước mặt, vươn tay thế hắn sửa sang lại hảo hỗn độn áo ngủ. Nghĩ nghĩ vẫn là đối Tào Khê mấy người xin lỗi gật gật đầu. Bế lên thanh niên trở về phòng, lầu một trong phòng khách lâm vào yên tĩnh, lần này tới phóng đào Tinh Châu. Tào Khê cùng Hà Tín An ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn trường hợp ẩn ẩn có vài phần xấu hổ. Khụ khụ, Khương tiên sinh, vị kia là, Đào Tinh Châu thử mà dò hỏi, ngồi ở một bên sửa sang lại văn kiện Khương Khải ngẩng đầu. Lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, Bạch Thiếu là thủ lĩnh người trong lòng, cũng là Vân Thành tương lai một vị khác thủ lĩnh, Bạch Thiếu thực lực rõ như ban ngày. Hắn trở thành Vân Thành một vị khắc thủ lĩnh chính là danh xứng với thật. Thủ lĩnh Thẩm Dục cũng là một bộ hận không thể chiêu cáo thiên hạ hắn thích Bạch Duẫn Dương. Cho nên chưa từng có cấm đại gia đưa bọn họ quan hệ thông báo thiên hạ. Khương Khải tự nhiên không có gì băn khoăn. Bọn họ hai cái thực xứng đôi. Không nghĩ tới Thẩm tiên sinh sẽ hộ đến như vậy khẩn từ Hà Tín An ở hội nghị thượng đắc tội Thẩm Dục lúc sau. Không biết là bị ai răn dạy, cứ việc trong lòng có lại nhiều bất mãn, trên mặt nhưng thật ra không hiện, hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí rất là chân thành, chỉ có đối hắn hiểu biết vài phần Tào Khê minh bạch người này không chừng ở trong lòng vui sướng. Khi người gặp họa đâu, vô hắn, cái kia thanh niên tuy rằng chỉ so Thẩm Dục tiểu vài tuổi, nhưng hắn quanh thân khí chất quá mức vô hại. Trong lúc lơ đãng xoa mắt động tác nhỏ, lung lay nện bước, còn có trên mặt mới vừa tỉnh ngủ như có như không rời giường khí. Đều nói cho mọi người người này là cái ngâm mình ở vại mật ngàn kiều vạn sủng lớn lên tiểu thiếu gia. Mà thế trước như vậy tiểu thiếu gia thập phần chọc người chiều mến. Nhưng mà thế chung, người như vậy cũng không được hoan nghênh, Thẩm Dục lính đánh thuê chi thành ngày càng lớn mạnh, thực lực cũng càng thêm cường thịnh. Hắn yêu cầu chính là có thể cùng hắn sóng vai cường giả, mà không phải một cái yêu cầu bị người che chở tiểu thiếu gia. Hà Tín An vẫn luôn không quen nhìn Thẩm Dục, tự nhiên hy vọng hắn xui xẻo. Khương Khải tựa hồ không rõ Hà Tín An nói có chuyện. Chỉ là nhìn mặc danh hưng phấn Hà Tín An mỉm cười. Cúi đầu không hề đáp lời. 10 phút sau, Thẩm Dục lôi kéo đầy mặt không mau thanh niên xuống lầu. Đem đang ngồi vài vị giới thiệu cho hắn, Duẫn Dương, này vài vị là phía đông căn cứ Hà Tín An, tây bộ căn cứ Tào Khê cùng bắc bộ căn cứ Đào Tinh Châu. Bọn họ thường xuyên lại đây bái phòng, cùng ta thương lượng về thâm cốc tang thi sự cho nên về sau ngàn vạn không thể giống vừa rồi như. Vậy ăn mặc áo ngủ liền xuống dưới, bị người thấy hắn phi thường khó chịu. Nghe hiểu Thẩm Dục lời nói ý tứ Bạch Duẫn Dương mân khẩn môi. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngồi ở trên sofa tiếp thu mấy người tò mò ánh mắt. Người đêm qua làm cho ta thực thoải mái. Ta liền ngủ chầm chút. Buổi sáng không chú ý. Cho rằng vẫn là ở nhà. Bạch Duẫn Dương hầm hừ mà giải thích. Ngày hôm qua nhìn thấy Thẩm Dục lúc sau hắn đã bị đưa tới nơi này. Thẩm Dục không biết hắn tái nhợt sắc mặt là bởi vì linh khí tiêu hóa bất lương. Đau lòng dưới cũng không có hưng sư vấn tội, chỉ là đem hắn ấn ở trên giường ý bảo hắn nhanh lên nghỉ ngơi. Đồng thời Thẩm Dục vì có thể làm hắn ngủ đến an ổn một ít. đem chính mình trong cơ thể tinh thuần linh lực phóng xuất ra tới vây quanh hắn. Bạch Duẫn Dương vốn là bị linh khí căng đến khó chịu, yêu cầu giấc ngủ tới luyện hóa linh khí, cho nên hơi không lưu ý liền lâm vào thâm miên, tới gần giữa trưa mới tỉnh. Hắn chỉ cần nghĩ đến vừa mới bị Thẩm Dục ấn ở trên tường thân. Người này lại ác liệt mà tự mình thượng thủ lột hắn áo ngủ, cho hắn thay quần áo, trên mặt liền khống chế không được mà toát ra một chút dạng mây đỏ cùng nhiệt ý. Thẩm Dục trên mặt ý cười càng đậm, cũng không có giải thích cái gì, tùy ý đối diện mấy người mặt đỏ tai hồng nhìn trời nhìn đất. Chỉ là sùng nịch nói, ta đây lần sau chú ý chút, phốc, khụ khụ, nâng chung trà lên uống nước Khương Khải không cẩn thận sặc tới rồi. Hắn ở mọi người ghét bỏ trong ánh mắt sát sát trong mũi phun ra tới thủy. Hự hự giải thích, xin lỗi, ta đau sốc hông, Bạch thiếu, ta đi cho ngươi đảo nước trái cây, dưa hấu nước, thích sao? Bạch Duẫn Dương nhấp môi gật gật đầu, Tào Khê cùng Đào Tinh Châu bưng chén trà tay run lên. Bên trong khối băng va chạm ở thành ly phát ra dễ nghe thanh âm. Ở đây duy nhất nữ tính ho nhẹ một tiếng, thông minh mà nói sang chuyện khác, đối Bạch Duẫn Dương hữu hảo gật gật đầu. Bạch thiếu hảo, đi theo kêu tổng sẽ không sai. Quả nhiên, nghe được Tào Khê cách gọi Thẩm Dục biểu tình càng thêm hòa hoãn. Trước kia công thức hóa mỉm cười cũng phai nhạt vài phần. Đào Tinh Châu xoa xoa mày, giống như buồn rầu. Xin lỗi, lần này lại đây cũng không mang thứ gì. Ta nơi này có mấy chương thư mời. Bạch thiếu không chê nói có thể nhận lấy, thế nhân chỉ biết Thẩm Dục ra có cái có thể hóa thành hình người báo tuyết, biết hắn có trường cập phần eo chỉ bạc, cùng thần bí diện tích rộng lớn tựa như không trung xanh thẳm hai tròng mắt. Lại không biết báo tuyết tên gọi là Bạch Duẫn Dương. Lúc này Bạch Duẫn Dương, một đầu màu đen tóc mái, đen nhánh như màn đêm thâm thúy đôi mắt, toàn thân trên dưới đều tản ra vô hại khí chất, người khác là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem hắn cùng báo tuyết liên hệ ở bên nhau. Minh Bạch mấy người còn không biết Bạch Duẫn Dương thân phận, Thẩm Dục chỉ cười không nói. Bạch Duẫn Dương tiếp nhận Đào Tinh Châu đưa qua mấy chương thư mời. Nhìn mặt trên viết đến quỷ vật hai chữ, nghi hoặc, đây là, quỷ vật chính là trung tâm thành phố phòng đấu giá. Bên trong thường xuyên sẽ bán đấu giá một ít cuồng bạo động vật cùng thực vật. Là phía chính phủ tán thành giao dịch điểm mơ siêu. Thẩm Dục Phúc ở bên tai hắn nhẹ nhàng giải thích. Vừa lòng mà thấy Bạch Duẫn Dương trắng nõn bên tai bay lên một mặt dạng mây đỏ. Bên trong thứ tốt không nhiều lắm, bất quá vận khí tốt cũng có thể đào đến một ít tiểu ngoạn ý. Người nghĩ muốn cái gì có thể cùng ta nói. Thẩm Dục đem Khương Khải đặt ở trên bàn dưa hấu nước, đưa tới thanh niên trong tầm tay. Ngồi ở đối diện ba người trên mặt không hiện, trong lòng lại một tác, phảng phất bị uy gì đó cảm giác làm cho bọn họ chân ngo ngoe dục dịch. Thẩm Dục chuyển biến tốt liền thu, thân thể chậm rãi ngồi thẳng, đối mấy người xin lỗi nói, lập tức chính là giữa trưa, vài vị nếu không chê nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện ăn cơm siêu không? Thật sự cùng đi sẽ bị ngươi đánh chết đi. Đây là ở đây ba người cộng đồng tiếng lòng. Đừng tưởng rằng bọn họ không phát hiện. Nói đến cùng đi khi, người này mắt mạo hàn quang. Liền tính Thẩm Dục không chê, bọn họ cũng cảm thấy chính mình là dư thừa. Ăn cẩu lương còn không bằng về nhà ăn cơm đâu. Tào Khê dẫn đầu lắc đầu, giống như tiếc nuối mà cự tuyệt. Xin lỗi Thẩm tiên sinh, ta còn có một chút sự tình. Chỉ sợ không thể cùng đi, về sau có cơ hội đi Tây Bộ căn cứ, từ ta tới làm ông chủ nói chủ. Đào Tinh Châu vội vàng gật gật đầu. Trên mặt là thiệt tình thực lòng mà tươi cười, về sau có rất nhiều cơ hội, lần này ta liền không lo bóng đèn, nếu hợp tác sự tình không có gì ngoài ý muốn, vài ngày sau ta liền phải khởi hành về nhà, muốn vội sự tình còn rất nhiều. Hà Tín An mặt vô biểu tình gật gật đầu. Đúng vậy, thân là căn cứ người phụ trách, ta muốn vội sự tình có rất nhiều. Thẩm Dục đối với mấy người chi tình thức thú phi thường vừa lòng. Chờ đến mấy người rời đi sau, Thẩm Dục đi đến sofa bên cạnh, nhìn thần sắc lười biếng Bạch Duẫn Dương, chậm rãi khom lưng, một tay chống ở trên sofa, một tay phúc ở Bạch Duẫn Dương tái nhợt gương mặt, trầm giọng dò hỏi, sao lại thế này, từ gặp mặt ta liền rất nghi hoặc, người tựa hồ rất mệt bộ dáng, là thân thể ra vấn đề. Nóng rực hô hấp làm Bạch Duẫn Dương không được tự nhiên mà sau này ngưỡng. Nào biết Thẩm Dục từng bước ép sát, khuôn mặt trước sau gần trong gang tấc, không có gì, chỉ là cường ngạnh đánh sâu vào linh lực khóa di chứng mà thôi, Bạch Duẫn Dương thần sắc nhàn nhạt. Một chút cũng nhìn không ra nói dối dấu vết, nói giỡn, cái này có khi thích phun bùn đen ma tu còn chờ thu sau tính sổ đâu. Hắn nếu nói là ăn no căng, về sau nhật tử khẳng định sẽ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bạch Duẫn Dương không ngốc, khi nào có thể khôi phục, vẫn là nói ngươi yêu cầu cái gì tới điều dưỡng thân thể. Thẩm Dục không nghi ngờ có hắn, hận không thể đem thanh niên trong ngoài kiểm tra một lần. Không có việc gì, quá đoạn thời gian tự nhiên liền sẽ hảo, Bạch Duẫn Dương thưởng thức màu đen thư mời. Chủ động đem Thẩm Dục kéo đến bên người ngồi xuống, Thẩm Dục thụ sùng nhược kinh. Người đối phòng đấu giá cảm thấy hứng thú, còn hảo, hứng thú chưa nói tới, chỉ là có chút tò mò, Bạch Duẫn Dương nâng lên trước mặt cái ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trái. Cây, kết quả không uống hai khẩu đã bị Thẩm Dục đoạt đi. Bạch Duẫn Dương kháng nghị, người làm gì, thứ này bụng rộng uống nhiều quá không tốt, Thẩm Dục không dao động. Đem cái ly cử đến cao cao. Thấy Bạch Duẫn Dương duỗi tay muốn cướp, đơn giản đứng lên đem cái ly đưa đến phòng bếp, ta trước mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm, chờ cơm nước xong liền đến bán đấu giá thời gian, Thẩm Dục thanh âm từ phòng bếp nội mơ hồ truyền. Đến, hảo, Bạch Duẫn Dương kéo dài quá ngữ điệu, đứng lên cọ tới cọ lui đi đến phòng bếp cửa, bái khung cửa xem Thẩm Dục rửa sạch hắn dùng qua cái ly. Thẩm Dục vừa quay đầu lại liền hắn như thế đáng yêu bộ dáng. Trong đầu phản xạ có điều kiện mà giữ cửa khẩu thanh niên đổi thành bề ngoài lông xù xù báo tuyết. Trong lòng càng thêm mềm mại. Đi, người muốn ăn điểm cái gì? Thẩm Dục lau khô tay. Mang theo Bạch Duẫn Dương quang minh chính đại ra cửa. Ở những người khác chế nhạo trong ánh mắt mặt không đổi sắc giữ chặt thanh niên tay. Phát động ô tô nghênh ngang mà đi. Không biết, nơi này ta không thân, Bạch Duẫn Dương quay đầu nhìn Thẩm Dục anh tuấn mặt nghiêng. Lười biếng nói, Nam Bộ căn cứ có cái gì đặc sắc thức ăn sao? Thẩm Dục không ra một bàn tay xoa xoa hắn đầu, ta hiểu được chậm rãi chạy ô tô tới rồi tiếp theo cái giao lộ chậm rãi chuyển biến. Xem phương hướng tựa hồ là đi thành thị bên cạnh, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, không phải đi ăn cơm. Đi, nơi đó đồ vật hẳn là hội hợp tâm ý của ngươi, đã tích cốc Thẩm Dục tự nhiên minh bạch Bạch Duẫn. Dương không cần ăn cơm, ăn cái gì cũng chỉ là bởi vì cái loại này dư vị vô cùng hương vị. Như vậy, hắn mang Bạch Duẫn Dương đi ăn tinh xảo đồ ăn cũng liền không có ý nghĩa. Loại tình huống này đương nhiên là cái gì ăn ngon ăn cái gì. Ô tô chạy quá nhất dày đặc một đoạn khu vực sau. Bạch Duẫn Dương càng xem càng cảm thấy con đường này quen mắt. Thẳng đến Thẩm Dục đem xe ngừng ở đồi đại lâu trước rừng xe vị. Bạch Duẫn Dương mới nhướng mày, cảm thấy hắn cùng cái này đổi chỗ rất có duyên. Đi theo Thẩm Dục cùng nhau xuống xe, Bạch Duẫn Dương nghe được bên cạnh truyền đến ầm một tiếng vang lớn. Hai người cùng quay đầu. Liền thấy bên cạnh thân xuyên quần áo lao động tiểu cô nương trong lòng ngực một cái dương nện. Ở trên mặt đất, tiểu cô nương không có quản bên trong vật phẩm hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhìn Thẩm Dục cùng Bạch Duẫn Dương, tựa hồ thấy cái gì đáng sợ cảnh tượng. Cuối cùng, nàng hoa một tiếng ôm cái dương chạy, Thẩm Dục thậm chí có thể nghe được nàng bởi vì sợ hãi phát ra thấp khóc. Sao lại thế này, Thẩm Dục nhìn biểu tình trống rỗng thanh niên, xoa bóp hắn mờ u bàn tay, Bạch Duẫn Dương, ngô, ngày hôm qua tới đổi tích phân thời điểm đã xảy ra một chút sự tình. Phòng trường ta dọa đến bên trong nhân viên công tác, Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng. chậm gì gì nói, dọa đến sẽ là loại này phản ứng. Như thế nào cảm giác như là thấy hồng thủy mãnh thú dường như? Thẩm Dục nhướng mày không hề dò hỏi, lôi kéo Bạch Duẫn Dương hơi lạnh tay hướng một bên đường nhỏ đi đến. Vừa đi một bên giới thiệu, tới gần tường thành địa phương ngư long hỗn tạp, người thường dựa vào dị năng giả sinh tồn, ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả tam cơm không xong, thường xuyên qua loa đối phó, người thường tìm thương cơ ở chỗ này bắt đầu làm tiểu sinh ý. Những cái đó thoạt nhìn thô ráp ăn vặt hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, cái gọi là cao thủ ở dân. Gian, Bạch Duẫn Dương ngoan ngoãn đi theo Thẩm Dục đi. Người muốn nghĩ như vậy cũng không sai, Thẩm Dục lôi kéo Bạch Duẫn Dương. Ở đồi đại lâu bảo an như lâm đại địch nhìn chăm chú chung vòng qua đại lâu. Đi mặt sau tiểu phố, nghe mặt sau truyền đến xả hơi thanh. Thẩm Dục nhưng thật ra có chút tò mò Bạch Duẫn Dương đối bọn họ làm cái gì. Những người đó mới có thể như thế kinh hoàng thất thố. Đi ra hẻm nhỏ, như có như không thét to thanh rốt cuộc rõ ràng lên. Bạch Duẫn Dương tò mò khắp nơi đánh giá, trên mặt đều là tò mò chi sắc, các loại ăn vặt hương khí đan chéo ở bên nhau hình thành độc đáo hương vị. Ở gió nhẹ dưới sự trợ giúp truyền khắp toàn bộ hẻm nhỏ. Làm người muốn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tinh tế phân rõ, có thể thấy được này đường phố vốn là dân cư, chỉ là lầu một bị cải biến thành tiểu điếm, cùng lui tới dị năng giả nghỉ ngơi lấp đầy bụng. Không chỉ có là trong tiệm, con đường hai bên dưới tàng cây cũng có một ít sạch sẽ vệ sinh ăn vặt quán. Bạch Duẫn Dương nhìn đến có không ít dị năng giả ngồi ở dưới tàng cây hóng mát đều sẽ điểm thượng. Một ly chè đậu xanh ngưu uống, một trận thơm ngọt khí vị bị gió nhẹ đưa đến Bạch Duẫn Dương phía trước. Hắn nghỉ chân tò mò mà vọng qua đi, Thẩm Dục thấy thế lập tức tiến lên mua một phần đưa tới Bạch Duẫn Dương trong tầm tay. Bạch Duẫn Dương chần chờ một chút, hơi hơi cắn một ngụm, hàm hàm hồ hồ hỏi, đây là cái gì, là đậu đỏ bánh, Thẩm Dục không yêu ăn ngọt, chỉ là nhìn Bạch Duẫn Dương cái miệng nhỏ mà cắn. Thấy hắn thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, vươn tay thế hắn sát sát khóe miệng, mấy thứ này mà thế sau đều là thuần thủ công chế tác. Hương vị còn tính không tồi, người thích ăn ngọt. Không chán ghét, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, hiển nhiên ngọt mà không nị tiểu viên bánh làm hắn thực vừa lòng. Ta không kèn ăn, nhưng mà dây tiếp theo đã bị vả mặt. Bạch Duẫn Dương nhìn Thẩm Dục cầm ở trong tay đậu hủ thúi ghét bỏ quay đầu. Như thế nào cũng không chịu ăn một ngụ mơ siêu, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn một cái kính xem? Thẩm Dục bất đắc dĩ. Ở Bạch Duẫn Dương kinh tủng trong tầm mắt nhanh chóng giải quyết mấy khối đậu hù. Ta chỉ là kỳ quái cái này xú xú đồ vật vì cái gì sẽ có người mua, Bạch Duẫn Dương ấp úng nói. Một ngụm cắn Thẩm Dục cho hắn mua chiên bánh nhân thịt. Thẩm Dục cố ý thả chậm tốc độ, thấy Bạch Duẫn Dương nhìn chằm chằm cái gì liền mua cái gì. Ngẫu nhiên mua được hắn không thích ăn đồ vật, liền sẽ tiếp nhận tới mặt không đổi sắc ăn xong. Một đường đi tới không biết hấp dẫn bao nhiêu người lực chú ý. Chờ Bạch Duẫn Dương giải quyết trong tay tạc tôm hoàn, bọn họ chuyến này mục đích địa cũng liền đến. Bên trong đang ở ngủ gà ngủ gật lão nhân nghe được cửa chuông gió thanh. Đứng lên cười ha hả nói. Hai vị mời vào, thực đơn ở trên bàn. Ăn cái gì cùng ta nói là đến nơi, Bạch Duẫn Dương xốc lên cái này chế tác thô ráp thực đơn. Phát hiện nhà này cửa hàng mì phở thoạt nhìn rất có muốn ăn. Bất quá, ta muốn một phần xương sáo, ngọc bạch xương sáo phô thượng hồng hồng sa tế. Bán tương thực không tồi, thật sự muốn ăn cái này. Thẩm Dục gõ gõ cái bàn nhắc nhở, cái này có điểm cay, Bạch Duẫn Dương kiên định gật gật đầu. Thẩm Dục thở dài, chỉ kêu một phần, chờ xương sáo đi lên sau. Bạch Duẫn Dương nhìn trong chén tươi đẹp sa tế cùng oánh bạch miến. Hơn nữa hành thái hạt mè càng thêm mê người xương sáo. Gấp không chờ nổi kẹp lên một cái quy đạn miến bỏ vào trong miệng. Hai giây sau, ti ti, Thẩm Dục bất đắc dĩ đem nước ô mai mở ra, ý bảo Bạch Duẫn Dương uống hai khẩu, sau đó cầm chén đoan đến chính mình trước mặt, ưu nhã thả nhanh chóng mà ăn xong đi. Đối với Thẩm Dục dò hỏi muốn hay không khác điểm một phần vấn đề. Bạch Duẫn Dương liều mạng lắc đầu, như thế nào cũng không chịu lại thể nghiệm một lần đau triệt nội tâm cảm giác. Nhìn hắn hồng nhạt môi mỏng dần dần chuyển biến vì đỏ tươi. Thẩm Dục không hề miễn cưỡng, lôi kéo tay phùng nước ô mai thanh niên đi ra nhà này tiểu điếm mơ siêu thấy thời gian không sai. Biệt lắm, Thẩm Dục mang theo Bạch Duẫn Dương phản hồi thị nội, đệ thượng thư mời, ở nhân viên công tác dẫn dắt đi xuống ghế lô, nhìn bài một điệu lời dạo đầu. Bạch Duẫn Dương thực mau liền không có hứng thú, ở đây tham dự đấu giá đều là dị năng giả, rốt cuộc người thường muốn cuồng bạo động vật cũng vô dụng. Ngược lại hơi không lưu ý sẽ có tánh mạng chi ưu. Phía dưới những cái đó dị năng giả cũng không có giống to kêu to. Chỉ là an tĩnh trầm mặc mà tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Toàn bộ hội trường an tĩnh không thể tưởng tượng. Này cùng ta trong tưởng tượng bán đấu giá có điểm khác biệt, Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm nói. Những cái đó dị năng giả bên ngoài nhiệm vụ gặp qua cuồng bạo động vật không ít. Tự nhiên sẽ không hưng phấn kích động, hơn nữa ồn ào thanh âm sẽ làm lồng sắt cuồng bạo động vật càng thêm điên cuồng. Thẩm Dục từ trong không gian móc ra một mâm quả nho, lột ra đưa tới Bạch Duẫn Dương bên miệng. Bạch Duẫn Dương cũng không thèm nhìn tới một ngụm cắn hạ. Đích xác như Thẩm Dục nói như vậy, chỉnh tràng bán đấu giá tiến hành an tĩnh thả nhanh chóng. Không chờ Bạch Duẫn Dương phản ứng lại đây cũng đã tới rồi kết thúc. Nhìn cuối cùng một cái bị đẩy ra lồng sắt, Bạch Duẫn Dương híp mắt, đây là quạ đen, thật lớn. Thẩm Dục bớt thời giờ nhìn cái kia lồng sắt liếc mắt một cái. Gật gật đầu. Đúng vậy, là quạ đen, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy quạ đen, Bạch Duẫn Dương quả nho cũng không ăn, chống cằm nhìn chăm chú lồng sắt đen nhánh chim chóc, nó cặp kia cánh nếu duỗi thân khai nói, hẳn là có 6 mễ trường, cơ hồ sắp đuổi kịp chọc mao ưng. Loại này hình thể chim chóc, đã cụ bị đảm đương thủ lĩnh thực lực, theo lý mà nói, vô luận là cuồng bạo động vật vẫn là biến dị động vật. Mà thế sau sẽ có chút biến hóa, một ít duy trì nguyên bản hình thể, một ít tắc sẽ biến đại một chút, thông thường tới giảng, trừ phi giống thanh trạch như vậy có cái gì kỳ ngộ. Nếu không sẽ không từ bàn tay đại chim nhỏ biến thành 6 mễ cao cự thú. Này chỉ cuồng bạo quạ đen tựa hồ có chút vấn đề. Bất quá Bạch Duẫn Dương không có truy nguyên ý tứ, hơn nữa phía dưới bán đấu giá cũng đã kết thúc. Hắn lười đến thâm tưởng, hai người đi ra phòng đấu giá, Thẩm Dục cũng không có mang theo Bạch Duẫn Dương trở về. Mà là lái xe đi một khác điều tới gần công viên đường phố. Tới nơi này làm cái gì? Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, lập tức liền phải trời tối. Nơi này có chợ đêm, người có lẽ có thể tìm được một ít tiểu ngoạn ý. Thẩm Dục tìm một chỗ dừng xe. Lôi kéo Bạch Duẫn Dương chậm rãi tại đây con phố thượng tản bộ. Bạch Duẫn Dương lúc này mới phát hiện sắc trời có chút ảm đạm. Hoàng hôn đã là biến mất, chỉ dư một mặt hồng nhạt trộn lẫn tạp ở đám mây bên trong. Bên đường đèn đường từ xa tới gần theo thứ tự sáng lên. Tản ra nhu hòa ánh sáng, một ít người đẩy xe con chậm rãi lại đây, lẫn nhau cười chào hỏi. Đi phân phối cấp chính mình địa phương bắt đầu bày quán. Thẩm Dục lôi kéo Bạch Duẫn Dương đi bên cạnh công viên. Bọn họ yêu cầu sửa sang lại đồ vật bày biện vật phẩm. Trong khoảng thời gian này không làm buôn bán, chúng ta chờ một chút lại qua đây, hai người ở bờ sông bước chậm. Một ít dịu ngoan động vật ở bốn phía cãi nhau ầm ĩ. Có thậm chí không sợ người sẽ chạy đi lên nghe vừa nghe này hai cái hương vị đặc biệt hương người. Bờ sông cây liễu theo gió lắc lư, tư thái tuyệt đẹp, nhỏ vụn ánh đèn sái lạc ở thanh thấu nước sông chung. Sóng nước lóng lánh mặt sông khiến cho một con husky lực chú ý. Ha ha bật hơi ngốc cầu ghé vào cầu thang thượng, vươn một móng vuốt khẩy giữa sông toái ảnh, mỗi khi bên trong ánh đèn phá thành mảnh nhỏ. Nó liền sẽ nhếch miệng ngây ngô cười, chờ đến chủ nhân kêu gọi, nó ngẩng đầu kêu một tiếng, đứng dậy tính toán rời đi, nào nghĩ đến chân vừa chợt trực tiếp rơi vào trong nước. Tích khởi thật lớn bọt nước, Bạch Duẫn Dương nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhớ tới Khương Khải gia kia chỉ xuẩn ha. Thẩm Dục nhìn bên người thanh niên ở mông lung ánh đèn chung càng thêm tinh xảo mặt mày. Tiết hầu khẽ nhúc nhích, hắn gắt gao nắm Bạch Duẫn Dương ấm áp bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Duẫn Dương, ta thích, phanh, đen nhánh trong trời đêm nở rộ một đóa kim hồng hỏa hoa. Chọc đến mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu, người vừa mới nói cái gì? Thẩm Dục rũ mắt, ta hỉ. Phanh, gương sáng ánh trăng treo ở thâm lam trên bầu trời, đầy sao điểm điểm trong trời đêm lại lần nữa nở rộ một đóa mỹ lệ hỏa hoa. Thẩm Dục nhịn không được đen mặt, quanh thân tản mát ra kinh người sát khí làm người khác sôi nổi né tránh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra đạm hồng chi sắc, đó là, quạ đen. Thẩm Dục một đốn, trong mắt làm cho người ta sợ hãi sát ý cũng một chút rút đi. Bạch Duẫn Dương tùy theo ngẩng đầu, phát hiện phía trên nổ tung hoa hỏa căn bản không phải pháo hoa, mà là từng con cả người đen nhánh thật lớn loài chim mơ siêu những cái đó loài chim màu đỏ tươi đôi. Mắt, lúc này chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt đất đám người. Hết chương.